Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 408. Góc truyện audio.com. Chấm, thiếu gia, con tiện nhân đó đã cõng người phụ nữ chê y lưng đi vào hang động này. Hang động này giống như một mộ cổ. Tôi nghĩ những người ở trong dược thôn trước đây đều đang trốn trong đó. Cửa cổ mộ không mở được sao? Thiếu gia thờ ơ hỏi. Chất đá rất đặc biệt. Sức người e rằng không thể mở ra được. Nhưng mà thời đại lúc này không thể nào so sánh với thời cổ đại. Thuốc nổ phần lớn là có thể làm được. Vậy thì cho nổ đi. Vâng, thiếu gia, mọi người quyết định phương án. Ngay lập tức bắt đầu đặt thuốc nổ. Một lúc sau, bùm, một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Thân núi rung chuyển, đá văng tung tóe. Những người đang ẩn nấp trong hang động toàn bộ đều co rúm lại vì sợ hãi. Đây là thuốc nổ, người phụ nữ vừa nằm xuống nói một cách yếu ớt. Nhưng cô gái không trả lời bà ta. Sau khi đặt người phụ nữ xuống đất, liền nằm liệt chê y mặt đất. Thở hỗn hến, những người đang trốn bên cạnh đều vô cùng hoảng sợ. Vội vàng vây quanh, Khả Nhi, cô có sao không? Không hay, lưng của cô ấy trúng đạn rồi. Tiếng cảm thán không ngừng vang lên. Lại nhìn thấy hai lỗ máu chảy đầm đìa chê y lưng cô gái. Người phụ nữ sững sờ, lo lắng như tơ vò nhìn cô ấy. Khóe mắt đỏ hoe, nước mắt lăn xuống đầm đìa chê y má. Thật không ngờ, điền dược thôn của chúng ta ẩn mình trong núi sâu rừng già này. Vẫn không tránh khỏi sự suy tính của kẻ trộm. Hôm nay là ngày diệt vong của điền dược thôn chúng ta. Một ông lão tóc bạc phơ, dáng người gầy gò bước tới. Buồn bã nói, bây giờ đến cả chị Khả Nhi cũng đã ngã xuống. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Một bé gái non nớt vừa đắp thuốc, cho cô gái vừa khóc nói. Ngôi mộ cổ này được xây dựng từ thời nhà Minh. Mặc dù lúc này là nơi ẩn náu có 102, nhưng đối mặt với khoa học công nghệ hiện tại, cỗ mộ này kiên trì không được bao lâu nữa. Tôi nhớ phía sau cổ mộ còn có một lối ra. Người phụ nữ yếu ớt nói. Có thật không? Vậy được, chúng ta đi mau. Cả đám người Kaiota CS động nói. Không, đợi đến khi trời tối. Rồi rời đi, lúc này. Cô gái tên Khả Nhi mở mắt một cách khó khăn nói. Tại sao, lối ra đó, cách lối vào này không xa. Một khi bị đối phương phát hiện, không ai trong chúng ta có thể trốn thoát. Nhưng ngôi mộ cổ này e rằng không cầm cự đến khi trời tối được. Nếu chúng ta còn không rời đi, sẽ bị chôn sống mất. Ông cụ thuyết phục nói. Cô gái không nói gì. Vậy thì bây giờ hành động đi. Mọi người bàn bạc, trực tiếp ra ngoài từ lối ra khác của ngôi mộ cổ một cách trật tự. Nhưng mà, không lâu sau khi đám đông tản ra, một nhóm người đã bao vây bọn họ. Khả Nhi, người phụ nữ và những người khác vừa nhìn thấy. Khuôn mặt như tro tàn. Trời muốn diệt chúng ta sao? Khả Nhi nói một cách yếu ớt. Thiếu gia. Ở đây quả nhiên có cửa sau. Bọn họ đang ở đây. Ha ha, bây giờ xem các người còn chạy đi đâu. Một nụ cười hờ hững truyền đến. Sau đó, một nhóm chiến binh thân như chim yến và một nhóm vệ sĩ được trang bị súng xông đến. Vây chặt những người này. Nước cũng không thấm qua được. Nhan Khả Nhi nhắm đôi mắt lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tuyệt vọng. Con tiện nhân thối. Lần này xem cô chạy đi đâu. Ha, không phải cô thật sự cho rằng các cô có thể thoát khỏi lòng bàn tay của thiếu gia chứ? Các cô đừng chọc cười tôi. Giọng nói chế giễu vang lên. Cách chương.